One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Long Chi Huy. Con nai trái cây năng lực giả toàn thân khung xương, y nguyên hướng về phía trước phi nước đại vài chục bước. Ở giữa còn quay đầu, miệng khép mở hai lần, xương cốt mới phá thành mảnh nhỏ vậy rơi lả tả trên đất. Greg lườm bên trong nại một chút, mái tóc dài vàng óng bay lượn trên không trung, mắt như đá quý, linh lung vểnh lên mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ cùng trước đó đem người cạo xương hành vi liên quan đến cùng một chỗ. Wow, thực sự là khủng bố a, nhớ tới bản thân ngày thường cùng thiếu nữ lẫn nhau tổn hại, không khỏi dùng mình một cái, nữ nhân thực sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, trong miệng cảm thán nói, thật đúng là nữ nhân đáng sợ a. Cùng Greg sấp xỉ cảm thán âm thanh, từ một mảnh nám đen lạc lôi chỗ truyền đến, lôi kích mộc bản, không riêng mang đến hỏa diễm, còn khơi dậy tầng một khói đen, một cái kim quang chói mắt người từ trong khói đen đi ra. Một tay lấy trên người rách dưới quần áo kéo, vẫn ở trên mặt đất, trên đầu kim quang dần dần thối lui, lộ ra Will mặt mũi oai hùng. Chi viên mặc dù không có huyễn tưởng một đạo sét đánh liền đem Will xử lý, nhưng nàng cũng tuyệt đối nghĩ không ra đối phương thế mà lông tóc không thương. Đã từng mọi việc đều thuận lợi sét đánh vậy mà mất hiệu lực. Cẩn thận quan sát Will trên người áo giáp màu vàng óng, mới phát hiện ra trước lại là từ một tầng tầng vảy nhỏ bé tạo thành. Trong miệng không xác định lẩm bẩm nói, huyễn thú hệ, đồng thời nhìn lấy Will, tựa hồ tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Will nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi đoán, hắn có thể không muốn trở thành chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện. Một đạo chữ tỉnh hình gân xanh xuất hiện ở chi vườn cái trán. Cái này hỗn đản, sau một khắc, chỉ cảm thấy bên cạnh thân truyền đến một cỗ sát ý. Trong nháy mắt hóa thành mây mù tản ra. Ngay sau đó một đạo hỗn tạp kim đen hai màu chân to phách không. Đánh vào bong thuyền, răng rác, bàn tay dày tấm ván gỗ cũng không nhịn được Will một cước chi huy. Trung tâm trực tiếp bị đạp đoạn, hai đầu nhếch lên, giống như một cái cầu bập bênh. Lúc nào, chi viên trong lòng chấn động mãnh liệt, người từ trong cái kia học được tháng bước. Chi viên trước đó bị đánh lén đến thời điểm liền phát hiện, Will giống như nắm giữ một loại cùng tháng bước rất tương tự. Có thể trong nháy mắt đề cao tốc độ di chuyển kỹ năng. Cho nên mới có câu hỏi này. Đừng quá tự đại, Will im lặng, tốc độ di chuyển nhanh chính là tháng bước vô tri cũng phải có cái hạn độ. Cái này gọi là xúc địa, là một cái của ta thuộc hạ phát minh đấu võ kỹ. Lại ruộng tông lần lang từ khi gia nhập ngày vương hải tặc đoàn về sau. Biểu hiện một mực rất không tệ, không chỉ có trung thực hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ, hay là đem bản thân phát minh xúc địa cống hiến ra tới. Hiện ở trên thuyền đại bộ phận thể thuật thiên phú không tệ người đều biết. Will bản thân không cảm thấy có cái gì. Chi viên nhưng trong lòng thì cảnh linh thanh đại tác. Nàng rất rõ ràng, hải quân cùng hải tặc ở giữa có một khác biệt to lớn. Chính là hải tặc bình thường là một đám không sự tình lao động, chỉ biết phá hư quần thể. Hơn nữa thường thường vì tư lợi, chủ nghĩa anh hùng cá nhân nghiêm trọng, không biết hợp tác, nói cách khác, hải tặc là không có sức sản xuất cùng sức sáng tạo. Tình huống bình thường là, hải quân đánh thua không quan hệ, trường quân đội một nhóm học viên bổ sung lại. Rất nhanh liền có thể đầy máu phục sinh, mà hải tặc đâu nếu như bị trọng thương một lần. Thường thường cần cực kỳ lâu mới có thể đem máu mới dịch bổ đủ. Lấy một thí dụ mà nói lời nói, tựa như trên đỉnh chiến tranh sau hải quân, một cái thế giới trưng binh, hai cái đại tướng trực tiếp bổ đủ. mà trải qua ngày đặc quân hải chiến dịch, tổn thất đại lượng cán bộ cùng đội tàu sau Kim Sư Tử. Đời này đều không khôi phục lại. Nói như vậy đến đấu võ kỹ thuật, sáu thức là ai phát minh, sớm đã bao phủ trong lịch sử, nhưng sở dĩ hải quân cùng đặc vụ đều có thể học, là bởi vì sáu thức là thuộc về chính phủ kỹ thuật. Mà đối với hải tặc mà nói, thường thường phát minh ra một chiêu kỹ xảo, trừ phi là đệ tử, tuyệt sẽ không truyền cho người thứ hai. Khỏi phải nói là thuyền viên. Chi viên phát hiện ngày vương hải tặc đoàn cùng nàng chỗ nhận biết hải tặc khác nhau rất lớn. Đây cơ hồ không giống như là một đoàn hải tặc, mà giống như là một đám kết cấu nghiêm mật tổ chức bí mật. Chi viên không biết là phỏng đoán của nàng đều trúng. Ngày vương hải tặc đoàn xác thực không phải bình thường đoàn hải tặc băng. Will đánh từ vừa mới bắt đầu chính là dựa theo một phe thế lực đi chế tạo tổ chức kết cấu. Ngay cả không thích động não khô bá đám người đều bị dạy dỗ biết học tập, hiểu được tôn trọng tri thức. Hạc đem Will một đám đánh giá là Tây Hải nguy hiểm nhất hải tặc. Thực sự là một chút cũng không có sai. Will lảo đảo đầu, hắn bị một cái lôi chính diện bổ tới. Thân thể mặc dù không có việc gì, nhưng lỗ tai bị chấn động đến vang ong ong. Cuối cùng là khôi phục lại. Còn tốt hắn trái cây năng lực đã cùng lúc trước cách xa nhau rất xa. Toàn thân vảy biến thành áo giáp, chỉ cần một ý niệm. Lực phòng ngự tiêu chuẩn, khiêng cái lôi tuyệt đối là chuyện nhỏ. Hơn nữa, ngẩng đầu nhìn một chút lần nữa rơi đến trên đầu của hắn lôi vân. Hắn phát hiện mây vân quả thật nhược điểm. Đóa này lấy lôi vân, không phải là chỉ có thể bổ mây hạng người A. Will tựa hồ là tùy ý hỏi. Thực nhạy cảm, chi viên thầm nghĩ lấy, dù sao ngươi chỉ là mây vân quả thực năng lực giả, cũng không phải tiếng sấm trái cây năng lực giả, mặc dù có thể thông qua lôi vân lạc lôi, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp thao túng lôi bản thân. Will lại nói xuyên qua chính là một cái đạo lý, chi vườn năng lực mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng cường lực thủ đoạn công kích lại không nhiều. Khả năng này cũng là vì cái gì chi viên bội đao nguyên nhân. Chi viên trong lòng đại hận, nếu không phải trên thuyền có nhiều như vậy thuyền viên cùng thiên long nhân, nàng đã sớm triệu hồi ra cự hình lôi vân, để Will tránh đều không có chỗ trốn. Ngươi đánh không lại ta, từ bỏ đi, ngươi còn tính là cái không sai hải quân, chỉ cần từ bỏ chống lại, có thể lưu ngươi một mạng. Nếu đằng vân sương mù bị thổi tan, Will đánh lén liền đã tuyên cáo thất bại, coi như đem toàn bộ thuyền người giết sạch, bản thân cùng một bọn hình vẽ cũng đã sớm truyền về hải quân bản bộ. Lúc này là khẳng định phải bại lộ, cho nên đối với kẻ không đáng ghét, tha cho nàng một lần cũng không quan trọng. Cuồng vọng, kiếm khí hiện lên, đem Will sau lưng cột buồm nhất đao lưỡng đoạn. Chi viên trong cơn giận dữ, phía sau đột nhiên duỗi ra tám đạo bị áp xúc giống như thực thể cầm trong tay mây đao cánh tay. Mây đao bắt kỳ đại xa, tám đạo bạch quang hợp lấy chi viên trong tay kim trần dịch bộ phận hướng Will bổ tới. Ai, Will thở dài một tiếng, lập tức thân ảnh bị đao quang bao phủ. Quay người tránh thoát kim trần bệ buồn bực đậu tháp lại huy quyền đánh tan một cái mây đao. Lại bị mặt khác bảy đem mây đao chém trúng. Mà Will chỉ là vững vàng dừng lại. Trong miệng nói, người cái này mây đao chặt chặt người bình thường hoàn thành. Ta ngay cả lạc lôi của ngươi cũng dám đón đỡ. Còn trông cậy vào loại này mềm nhũn bộ dáng hàng làm tổn thương ta, vậy cũng nhiều nhất không dư. Thừa bất bại, trái cây của ta vô hình vô dạng, người cũng đừng hòng làm bị thương ta. Cho nên nói, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Chấm ngoặc kép, Will vừa dứt lời, mắt nhìn hướng về phía chi viên. Hai người bốn mắt tương vọng, Will hai mắt ngưng tụ. Tròn trịa ánh mắt vậy mà biến thành đột nhiên hướng vào phía trong co vào. Biến thành nhỏ lớn lên hình bầu dục. Con người màu đen biến thành huyết hồng sắc, một cổ vô hình gió lốc. nương theo lấy áp lực, lấy Will làm tâm điểm, bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một tiếng ầm vang, giống như một đạo kinh lôi đánh ở trên trái tim. Đại bộ phận thuyền viên trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, mà cùng Will trực tiếp đối mặt chi viên. Mặc dù nương tựa theo thực lực kinh người duy trì ở thân hình, nhưng là một cỗ cảm giác sợ hãi không tự chủ được xông lên đầu. Toàn thân cứng lại rồi một dạng. Bá vương sắc long uy, Will kết hợp bá khí cùng chân long trái cây một mình sáng tạo ra quần công kỹ xào. So phổ thông bá vương sắc càng thêm hữu hiệu, đồng thời nhìn thẳng hắn người, cho dù thực lực cường đại, cũng sẽ bị hắn long uy chấn nhiếp. Đối mặt người sợ hãi trình độ, xem năng lực cùng tính cách, thụ ảnh hưởng trình độ không đồng nhất, nhưng lập tức dùng chỉ có 0.1 miểu, cũng đủ rồi. Chỉ thấy Will cách mấy bước khoảng cách, hướng chi viên đưa tay phải ra. Tại chi vườn ánh mắt bên trong, Will móng tay dần dần thành dài, bàn tay dần dần biến lớn, cơ bắp rút đi, lộ ra giống như lão thụ gân ra, cánh tay vây càng là tăng vọt, cùng người lớn nhỏ hoàn toàn kém xa. Cái cánh tay này, tại chi viên trong con người hình chiếu càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, cuối cùng càng trở nên giống như nàng người lớn. Bao trùm lấy vũ trang sắc bén móng tay, trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng. Dư uy không giảm, liền người cùng một chỗ, đánh xuyên qua bong thuyền. Đây là một cái long cánh tay, một cái long chảo, Will vậy mà hoàn thành chân long trái cây cục bộ hóa thú khai phát. Đây là cái này Đông Phương Cự Long, lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt địch nhân. Mặc dù chỉ là một cánh tay, giống như một góc của băng sơn, lại chỉ một kích, liền đem danh xưng quái vật hậu tuyển hải quân ngôi sao mới một chảo xuyên thủng. Long chi uy, cường hãn như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.